chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2685, chương 2686, vẫn là muộn. Liền xem như vượt đèn đỏ, Lâm Thi Nghiên cũng chưa chắc có thể kịp thời đuổi tới. Rất bất đắc dĩ, nhưng là không có cách nào, là nàng đã làm sai trước. Bất quá, ngay tại Lâm Thi Nghiên đang chuẩn bị giảm tốc độ thời điểm, cái kia nguyên bản còn có 39 giây đèn đỏ, trực tiếp biến thành đèn xanh. Đèn đỏ ngừng, đèn xanh được, hiện tại là đèn xanh. Lâm Thi Nghiên tự nhiên có thể tiếp tục đi tới, không do dự lập tức đạp xuống chân ga, dây qua một cái đèn xanh đèn đỏ. Rõ ràng còn có 39 giây mới đổi xanh đèn, nhưng lại trực tiếp biến thành đèn xanh. Khẳng định là đèn xanh đèn đỏ xuất hiện trục trặc. Chính mình vận khí cũng quá tốt a. Lâm Thi Nghiên nhanh chóng lái Lamborghini, cái thứ hai đèn xanh đèn đỏ miệng, trực tiếp là đèn xanh, không cần chờ. Cái thứ hai hỗn loạn đoạn đường, chắn đến 10 phần nghiêm trọng, xe cộ hàng thành hàng dài, nhưng là còn để lại một cái khoái xa nói. Khoái xa trên đường, vậy mà một chiếc xe đều không có. Lâm Thi Nghiên một bên lái xe nhanh chóng mở qua hỗn loạn đoạn đường, nhưng trong lòng thì hiện lên một vệt nghi hoặc. Đầu này khoái xa nói, cũng không có trục trặc nhắc nhở. Vì cái gì những xe kia Tử Ninh có thể ở bên cạnh làn xe chặn lấy, cũng không sử dụng căn này khoái xa nói, phảng phất là tận lực vì nàng chừa lại con đường này. Nghĩ tới đây, Lâm Thi Nghiên trên mặt hiện lên một vệt tự giễu nụ cười. Nàng chẳng qua là một cái công ty lão tổng, cũng không phải gu không nhà lãnh đạo, nào có lớn như vậy mặt mũi, còn chuyên môn cho nàng nhường ra một đầu làn xe. Mặc kệ, không kẹt xe, cũng là chuyện tốt, cứ việc vô cùng không phù hợp lẽ thường. Nhưng lúc này Lâm Thi Nghiên căn bản không kịp suy nghĩ trong nguyên nhân. Nàng chỉ có 8 phút hơn thời gian. Lamborghini nhanh chóng lao vụt tại trên đường cái, một đường thông suốt không trở ngại. Chỉ cần Lamborghini sắp đến giao lộ, mặc kệ đèn xanh đèn đỏ trước kia là cái gì, đều sẽ hết thảy trong nháy mắt biến thành đèn xanh. Mỗi một cái hỗn loạn đoạn đường đều bị ra một đầu khoái xa đường, phảng phất là chuyên môn vì Lâm Thi Nghiên lưu một dạng. Lâm Thi Nghiên càng vui vẻ trung việt là nghi hoặc. Lần thứ nhất chính mình đi qua đèn xanh đèn đỏ, nàng có thể hiểu thành đèn xanh đèn đỏ ra trục trặc. Có thể lần thứ hai, lần thứ ba, mỗi một lần nàng đi qua thời điểm đều là đèn xanh, coi như ban đầu vốn không phải đèn xanh cũng đều biến thành đèn xanh. Cũng không thể đột nhiên toàn bộ Giang Đô thành phố đèn xanh đèn đỏ đều xấu a. Còn có những cái kia nguyên bản hỗn loạn đoạn đường, chỗ có tài xế đều muốn khoái xa nói chừa lại tới. Giống như trong nháy mắt chỗ có tài xế đều đạt thành chung nhận thức, muốn đem ra khoái xa nói nhường lại, chính là vì để cho nàng thông qua một dạng. Chẳng lẽ là có người cố ý đang vì nàng mở đường? Lúc này Lâm Thi Nghiên coi như lại ngốc, cũng lớn khái đoán được là chuyện gì xảy ra. Khẳng định là có người cố ý làm như vậy. Lâm Thi Nghiên lần nữa tăng tốc độ xe. Rốt cục, tại trải qua cái thứ năm hỗn loạn đoạn đường thời điểm, nàng nhìn thấy những cái kia nguyên bản chạy tại khoái xa nói lên xe cổ, ào ào nguyên một đám thay đổi đường đi một cái khác làn xe, sau đó đem khoái xa nói chừa lại tới. Dù là khoái xa trên đường thực một chiếc xe cũng không có, những tài xế kia cũng quy quy củ củ tại tàu chậm trên đường ốc sen tiến lên, không ai thay đổi đường đi khoái xa nói. Trong nháy mắt, Lâm Thi Nghiên thì đoán được là ai tại dạng này làm. Nhưng hắn cái này là làm sao làm được đâu? Dù sao cái này Giang Đô thành phố mấy chục hơn 1 triệu chiếc xe, làm sao có thể tất cả đều như thế phối hợp? Đột nhiên, nàng tựa hồ nghĩ đến cái gì, sau đó thân thủ mở ra xe hơi máy thu âm. Hiện tại thông báo một đầu khẩn cấp tin tức, Một vị nước ối đã phá phụ nữ có thai chính lái một chiếc xe bài vì XXXXX màu trắng Lamborghini. Xe nhiều tiến về phi trường bệnh viện trên đường. Mời tại tân bờ sông đường thông hướng phi trường đường con đường chính cấp trên máy các bằng hữu vì. Nàng nhường ra một đầu sinh mệnh con đường. Dũng cảm mụ mụ, chúng ta vì ngươi cố lên. Đây là một đầu nhấp nhô truyền bá ra ngoài tin tức. Mà lại bao trùm tất cả kênh. Nói cách khác, mặc kệ tài xế đem xe hơi máy thu âm điều đến đâu cái kênh. Đều có thể nghe được cái tin tức này. Coi như không có mở ra máy thu âm tài xế. Khi nhìn đến trên đường bọn tài xế quái dị cử động thời điểm. Cũng sẽ không tự chủ mở ra máy thu âm. Nhìn xem xảy ra chuyện gì. Cứ như vậy, cơ hồ mỗi người tài xế đều biết xảy ra chuyện gì. Nghe trong tin tức cho, Lâm Thi Nghiên thật sự là dở khóc dở cười. Chính mình cứ như vậy mang thai phụ. Còn nước ối đã phá. Lâm Thi Nghiên nhìn về phía ngoài cửa sổ xe. Có thể nhìn đến, sát vách làn xe cấp trên máy ao ao đối nàng làm ra cố lên thủ thế. Gia hỏa này, Lâm Thi Nghiên im lặng đồng thời. Cũng cảm động hết sức. Bất quá, cứ như vậy. Chẳng phải là toàn bộ giang đô thành phố đều biết nàng mang thai dựng. Phải biết, Lâm Thi Nghiên có thể điều khiển là chính nàng ngồi xe. Tuy nhiên không phải tất cả mọi người nhận biết, nhưng vẫn là có người nhận biết. Chờ một chút, bằng số xe vì XXXXXX, màu trắng Lamborghini, đây không phải là chúng ta Lâm Tổng xe sao? Trời ạ, Lâm Tổng mang thai sao? Ta làm sao không biết, ai, nữ thần đã luôn làm mẹ người, nguyện mạnh khỏe, quả nhiên, đã có rất nhiều người nhận ra Lâm Thi Nghiên xe, mà lại, rất nhiều truyền thông, cũng bắt đầu đưa tin, hẳn là không nhanh như vậy đem. Ta buổi sáng mới nhìn thấy qua Lâm Tổng, nàng cái bụng so ta đều còn nhỏ, làm sao có thể mang thai, đương nhiên cũng có không tin. Dù sao Lâm Thi Nghiên buổi sáng còn đi công ty, rất nhiều người đều thấy được nàng, lúc này mới tiểu nửa ngày thời gian, thì mang thai, mà lại sắp sinh sản, khẳng định không có khả năng, bất quá thì coi như bọn họ biết, cũng không có khả năng đi uốn nắn cái gì, dù sao không phải tùy tiện một người, đều có thể để tất cả radio đều chỉ phát ra cùng một cái tin tức. Lần này thật đúng là bị hại thảm. Lâm Thi Nghiên thật sự là dở khóc dở cười. Dù sao sự tình đã thành dạng này. Đi trước đem hợp đồng lá thăm lại nói. Đến lúc đó, nếu không nói không phải mình lái xe. Là công ty mình một cái mang thai nữ nhân viên. Đột nhiên đại xuất huyết sau đó mở ra nàng xe đi bệnh viện. Nói người nào tốt đâu. Ung Lệ Mạt, Tô Oánh, quản hắn. Dù sao công ty nhiều như vậy muội tử, chẳng lẽ còn tìm không ra một nguyện ý thay thế nàng người? Chỉ cần có thể lừa gạt qua những cái kia bát quái truyền thông là được. Nếu không đến lúc đó phiền phức coi như lớn, cái này dù sao cũng là một loại lừa gạt hành động. Truyền đi cũng không tốt. Thực, Lâm Thi Nghiên căn bản không cần lo lắng vấn đề này. Đến tiếp sau tự nhiên sẽ có người tới giúp nàng làm kết thúc công việc công tác. Vương huynh, ngươi lần này thế nhưng là cho ta ra vô cùng lớn nan đề. Ngươi nếu là không đem siêu cấp thuốc biến đổi gen mang cho ta trở về, ta thì chết cho ngươi xem. Trong điện thoại, Hách Văn đào nước mắt bà Sa nói. Rất rõ ràng, Vương Đại Đông cũng không có lớn như vậy năng lực. Để tất cả radio đều lan động phát ra cái kia một đầu tin tức. Còn để tất cả đèn đỏ đổi xanh đèn. Bất quá Hách Văn Đào là có thể làm được. Cho nên Vương Đại Đông thì đem cái vấn đề khó khăn này vứt cho Hách Văn Đào. Đến biết sự tình đã giải quyết. Vương Đại Đông trực tiếp tắt điện thoại. Lười nhác nghe Hách Văn Đào phàn nàn. Một đường thông suốt không trở ngại. Lamborghini đi vào phi trường phụ cận, giang đô thành phố giao thông, theo Lamborghini thông qua, lần nữa khôi phục bình thường. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.